Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, Thiên Nam cuộc chiến kết thúc. Nói giỡn về nói giỡn, mọi người trong lòng vẫn là cực kỳ căng thẳng. Trận chiến này, quan hệ thật quá trọng đại rồi. Dù cho xem ra chiếm cứ ưu thế, có thể thật sự có ưu thế sao? Sắc Vi Thành phía sau còn có 10 vị cường giả cửu phẩm, Sắc Vi Thành Tàn Thành còn có 2 vị yêu vương cùng Hoa Tường Vi ở hướng đông bắc, Yêu Vũ Thành còn có 2 vị vương giả vẫn chưa đến đây, phương tây Ngão Xỉ Thành còn có 1 vị vương cảnh cùng 3 vị yêu vương. Trừ bỏ tụ tập cùng một chỗ 10 vị vương cảnh, giờ khắc này trong địa quật còn có 9 vị cửu phẩm là không thể khống nhân tố. Những người này cùng yêu sẽ đang đại chiến thời điểm nhúng tay sao? Ai cũng không cách nào xác định. Đừng xem Vạn Yêu Sơn cùng những người này đánh hừng hực, này muốn yêu tộc làm sao nghĩ tới? Ai rõ ràng, địa quật võ giả dùng thần binh, nhân loại càng là như vậy. Tuy rằng nhân loại không sẽ chủ động đi trêu chọc cấm địa, có thể đó là ở thế yếu tình huống, một khi nhân loại thật hủy diệt địa quật võ giả thế lực, còn sẽ tiếp tục dường như trước bình thường, không dám trêu chọc cấm địa yêu tộc sao? Sở dĩ, giờ khắc này 5 vị yêu vương là cái gì thái độ? Ai cũng không cách nào bảo đảm, Yêu Vũ Thành 2 vị vương cảnh, tuy rằng vẫn rùa rụt cổ không ra. Thật là nhìn thấy cường giả địa quật sắp bị diệt tới nơi, 2 vị này còn sẽ tiếp tục rùa rụt cổ xuống sao? Nam Vân Nguyệt bọn họ ngoài miệng nói ung dung, trên thực tế để Phương Bình bọn họ trước tiên rời đi, kỳ thực liền đại biểu bọn họ bất an. Bằng không, lấy nhân loại 10 vị cửu phẩm, rất nhiều cường giả thất, bát phẩm số lượng, đủ để hủy diệt đối diện 10 đại cửu phẩm. Theo cường giả nhân loại tập thể đi tới Sắc Vi Thành phương hướng, nhiều người như vậy, mạnh mẽ lực lượng khí huyết thậm chí ở địa quật hình thành một đạo thô to không gì sánh được màu máu chi trụ, đang cùng Hoa Tường Vi giao thủ 2 vị yêu vương chớp mắt dừng động tác lại. Lại phía sau mấy chục dặm, 10 vị địa quật còn sót lại cường giả cửu phẩm cũng dồn dập phóng lên trời, sắc mặt khó coi. Hướng đông bắc, Yêu Vũ Thành Khổng Tước Yêu cùng 1 vị vương miện thành chủ cũng bay đến thành trì bầu trời. Trong cõi u minh, những người này cùng yêu đều có linh cảm đại chiến muốn tới rồi, so với lúc trước càng đại chiến thảm liệt muốn tới rồi. Mấy ngày nay, không tính Sắc Vi Vương những này chết ở giới vực chi địa người, địa quật đã vẫn lạc 7 vị cường giả cửu phẩm, mà nhân loại chỉ vẫn lạc 1 vị cửu phẩm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Nam địa quật chết trận cửu phẩm vượt qua 2 chữ số. Thiên Nam thành song phương chết rồi 8 vị cửu phẩm, giới vực chi địa chết rồi 5 vị cửu phẩm. Lần này lại muốn chết bao nhiêu người? Sắc Vi Thành Tàn Thành, Hoa Tường Vi Tán Hoa đã tàn tạ không thể tả, màu vàng óng thân người cũng lu mờ ảm đạm, không có tinh hoa sinh mệnh, không có vương thành cự khoáng. Đầu tiên là bị cường giả nhân loại vây công, tiếp lại bị 2 đại yêu vương vây công hồi lâu. Nếu không là yêu thực sức sống mạnh mẽ, Hoa Tường Vi bản thân thực lực cũng cực cường, e sợ từ lâu vẫn lạc. Dù cho như vậy, giờ khắc này Hoa Tường Vi cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Liếc nhìn phương Tây, Trúc Mệnh còn chưa có trở lại, còn có thể trở về sao? Hoa Tường Vi không biết, nó chỉ biết là có lẽ chính mình không chờ được đến Trúc Mệnh trở về rồi. Làm Nam Vân Nguyệt đơn độc bay tới, 2 vị yêu vương đều là nghiêm nghị gào thét, Hoa Tường Vi lại là tiếp tục trầm mặc. Nam Vân Nguyệt không quản chúng nó phản ứng, cách một khoảng cách, chậm rãi nói, Sắc Vi, ngươi còn đang chờ Sắc Vi Thành Chủ trở về sao? hai vị yêu vương cùng Hoa Tường Vi đều không cùng Nam Vân Nguyệt giao lưu ý tứ. Chúng nó lẫn nhau sẽ giao lưu, nhưng sẽ không phục sinh chi địa võ giả giao lưu. Cái này cũng là thông lệ. Nam Vân Nguyệt không để ý lắm. Tiếp tục nói, Sắc Vi thành chủ đã chết rồi. Chết ở dưới vực chi địa. Oanh, tàn tạ thành trì, bị mạnh mẽ tinh thần uy thế bao trùm. Một ít đổ nát thê lương, chớp mắt hóa thành bột mịn. Hoa Tường Vi bắt đầu táo bạo lên. Hắn đã chết rồi. Dùng ngươi cho hắn cứu mạng thần quả sau, vẫn là chết rồi. Bị một cái tên là Thiết Mộc vùng cấm võ giả giết chết rồi. Một cái tên là Vũ Minh vùng cấm võ giả, dùng Tùng Vương tinh thần thể hủy diệt lực lượng tinh thần của hắn. Khởi tử hoàn sinh sau, Thiết Mộc lần thứ hai hủy diệt lực lượng tinh thần của hắn. Triệt để đánh giết hắn. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau một khắc, Hoa Tường Vi phóng lên trời, liền muốn hướng về Nam Vân Nguyệt bên này xung phong mà đến. Nam Vân Nguyệt quát lên, hắn cũng không phải là chúng ta giết chết. Tuy rằng chúng ta rất muốn giết cái này hủy diệt Thiên Nam thành kẻ cầm đầu, nhưng lúc này đây, Trấn Tinh thành đi cường giả cửu phẩm cũng vẫn lạc rồi. Nói hết, Nam Vân Nguyệt một trường vỗ ra, đẩy lùi điên cuồng Hoa Tường Vi, lại lần nữa quát lên, ta nói tất cả những thứ này ý tứ chỉ là muốn nói cho ngươi, Sắc Vi thành chủ chết ở giới vực chi địa, chúng ta không muốn vào lúc này nhiều hơn nữa một vị cửu phẩm kẻ địch. Sắc Vi Hoa Vương, chỉ cần ngươi không giúp Tùng Vương một mạch tham dự trận chiến này, chúng ta có thể không giết ngươi. Rầm rầm rầm, liên tiếp sóng tinh thần khuấy lên hư không. Hư không rung động, Hoa Tường Vi không nghe, cũng không muốn nghe, nó chỉ biết là Trúc Mệnh chết rồi, thật lại cũng không về được rồi. Đối phương liền thần quả đều biết, đây là thuộc về nó cùng Trúc Mệnh bí mật, không có bất kỳ người nào biết. Hiện tại, phục sinh võ giả biết rồi, Trúc Mệnh chết ở giới vực chi địa, dù cho ở Trúc Mệnh đi một khắc đó, nó liền có như vậy chuẩn bị. Có thể chờ sự tình thật phát sinh, Hoa Tường Vi vẫn là điên cuồng rồi. 200 năm trước, cái kia đến từ vùng cấm thanh niên, nhìn thấy nó đầu tiên nhìn, liền nói cho nó biết, đồng thời thành tựu chân vương, hắn sẽ giúp nó cụ hình. Cụ hình, đây là hết thảy yêu thực đều đang đeo đuổi con đường. Cụ hình sau, nó liền có thể không còn dùng lực lượng tinh thần câu thông. Cái kia không minh bạch lực lượng tinh thần, rất khó cùng người thuận lợi câu thông, chỉ có thể đơn giản biểu đạt một ít ý tứ đại khái. Cụ hình sau, nó liền có thể thích làm gì thì làm cùng người giao lưu. Cụ hình sau, nó liền có thể dường như Tùng Vương bình thường, cụ hiện làm ra một bộ tinh thần thể, mà không còn là vẫn vây ở khổng lồ bản thể bên trong. Liền hành động đều cực kỳ bất tiện. Nó cũng nghĩ đạp khắp thiên sơn vạn thủy, khắp nơi đi một chút, chung quanh nhìn, dù cho ngưng tụ tinh thần thể vô pháp trường tồn, hình như hư huyễn, vậy cũng không liên quan. Năm xưa, nó duy nhất ý nghĩ chính là bước vào chân vương cảnh. Nhưng mà, sớm chiều ở chung 100 năm, Hoa Tường Vi chợt phát hiện, chính mình thật giống có ý tưởng khác. Nó tuy rằng có trí khôn, có thể cũng không cảm tình. Nó không biết đó là cảm giác thế nào, chỉ biết là cái cảm giác này quá kỳ diệu. Kỳ diệu đến nó đồng ý vì Trúc Mệnh ngưng tụ một viên đối với nó tự thân thương tổn rất lớn thần quả. Mà hiện tại, trước mắt phục sinh võ giả nói cho nó biết, Trúc Mệnh chết rồi. Chết ở dưới vực chi địa, dù cho thần quả cũng không thể bảo vệ tính mạng của hắn. Hoa Tường Vi điên cuồng công kích Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, lần lượt đón đỡ, vẫn chưa dưới thủ đoạn ác độc. Tiếp tục nói, Sắc Vi, người thật muốn cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Sắc Vi thành chủ cũng không phải là chúng ta giết chết. Ta nhân loại vốn là thế yếu, cũng vô lực đi giới vực chi địa đánh giết đối phương. Ngươi nên so với chúng ta càng rõ ràng. Sắc Vi thành chủ tự ý đi giới vực chi địa, đã chạm đến vùng cấm cùng Tùng Vương điểm mấu chốt. Liền là lần này không bị giết, Tùng Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta so với ngươi càng hy vọng Sắc Vi thành chủ sống sót. Hắn sống sót, có lẽ sẽ cho Tùng Vương chế tạo một ít phiền toái lớn. Vùng cấm kẻ phản bội, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Nam Vân Nguyệt một câu tiếp một câu, một câu tiếp một câu, vừa chống đối sự công kích của đối phương, vừa lạnh nhạt nói, kỳ thực rất nhiều người đều đoán được Sắc Vi thành chủ phản bội. Đi rồi giới vực chi địa, bằng không, người bị chúng ta vây giết, bị cấm địa yêu vương vây giết, đều là Tùng Vương một mạch, vì sao những người kia không tới cứu ngươi? Không người là đứa ngốc. Sắc Vi thành chủ biến mất, cấm địa yêu vương đột kích, còn chỉ đánh giết ngươi. Tất cả mọi người đều biết phát sinh cái gì. Sở dĩ, yêu thực một mạch người sẽ không cứu ngươi. Yêu mạch một mạch người cũng đang xem kịch. Không tin, ngươi hỏi một chút hai vị yêu vương. Có biết hay không Sắc Vi thành chủ đi rồi giới vực chi địa? Hoa Tường Vi không hỏi, cũng không cần hỏi. Sớm ở cấm địa yêu vương đến đột kích nó liền biết phát sinh cái gì. Trúc Mệnh bị vạn yêu sơn yêu vương phát hiện, có lẽ còn vận dụng thần binh. Thiên Môn thành bên kia, Thiên Môn thụ không biết Thiên Môn thành chủ có thần binh, mà Sắc Vi thành, Hoa Tường Vi nhưng là biết đến. Sắc Vi, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta cũng hy vọng ngươi đi chết. Có thể ngươi thật muốn cùng chúng ta tử chiến. Ngươi phải biết, ngươi đều là có thất tình lục dục. Sắc Vi thành chủ trước khi chết, e sợ muốn giết không phải ta nhân loại võ giả. Ngươi cảm thấy, hắn muốn giết ai? Thiết Mộc cùng Vũ Minh những người này, hiện tại còn không biết ở đâu, không biết còn có sống hay không. Sắc Vi thành chủ cẩn thận một chút, lén lén lút lút trước đi giới vực chi địa. Kiêng kỵ cũng không phải bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ là Tùng Vương thuộc hạ. Một bên, hai đầu vẫn cảnh giác yêu vương, bỗng nhiên gắt gao nhìn chòng chọc Nam Vân Nguyệt. Chúng nó nghe hiểu được ý của đối phương. Phục sinh võ giả, lại rượt dây Sắc Vi Hoa Vương đi tìm Tùng Vương báo thù. Đối phương nói rất rõ ràng, chính là trực lắc lắc nói cho Sắc Vi Hoa Vương. Muốn báo thù, muốn tìm cái chết, đi tìm Tùng Vương, Nam Vân Nguyệt không có ẩn giấu tâm tư của chính mình. Trên thực tế đối những yêu tộc cửu phẩm này mà nói, có một số việc nói trực tiếp một điểm càng thích hợp. Chúng nó tuy rằng có trí khôn, có thể nói quanh co lòng vòng, đối phương không nhất định có thể rõ ràng. Hoa Tường Vi công kích, dần dần suy nhược đi. Nam Vân Nguyệt trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp tục nói, Tùng Vương là cường giả đỉnh cao nhất, ngươi đi rồi cũng chỉ là chịu chết. Có thể Nam Thập Nhất Vực là Tùng Vương địa bàn, ném đi Nam Thập Nhất Vực, dù cho Tùng Vương chỉ sợ cũng phải gặp phải vùng cấm cái khác đỉnh cao nhất trách cứ. Có lẽ còn có thể bị chèn ép, mất đi hiện tại quyền lợi, thậm chí ngay cả vương đình đều sẽ hỏi trách. Vậy đại khái chính là ngươi bây giờ duy nhất có thể trả thù thủ đoạn rồi. Sắc Vi, trận chiến này mặc kệ là chúng ta chết, vẫn là Tùng Vương một mạch người chết hết, ngươi đều không sống nổi. Nhân loại sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót, vùng cấm càng sẽ không. Ngươi phản bội, chỉ có một con đường chết. Nam Vân Nguyệt lời nói rất nhiều. Hoa Tường Vi bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sau một khắc, Hoa Tường Vi bùng nổ ra càng mạnh mẽ công kích. Nam Vân Nguyệt hơi nhướng mày, vung trưởng bổ tới. Này một vỗ xuống, Hoa Tường Vi bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, chớp mắt quay đầu hướng về phía sau bay đi. Nam Vân Nguyệt hơi ngưng lông mày. Đây là muốn đi cùng Tùng Vương một mạch huyết chiến, vẫn là liên lạc đối phương, chuẩn bị cùng nhân loại tử chiến đến cùng. Đối gốc này sản sinh nhân loại cảm tình yêu thực, Nam Vân Nguyệt cũng không cách nào phán đoán tâm tư của nó. Hoa Tường Vi đi rồi, hai đầu yêu vương vẫn chưa truy đuổi. Này hai đầu yêu vương cũng nghe được Sắc Vi thành chủ chết rồi. Đối phương nếu chết rồi, cái kia có giết hay không Hoa Tường Vi liền không phải quan trọng nhất rồi. Trước hai đầu yêu vương vây giết Hoa Tường Vi, kỳ thực mục đích chủ yếu vẫn là dẫn ra Sắc Vi vương. Sự tình đến mức này, hai đầu yêu vương cảnh giác nhìn Nam Vân Nguyệt, tiếp chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị rời đi. Nam Vân Nguyệt cũng không thèm để ý, cất cao giọng nói, Vạn Yêu Sơn chỉ cần không cùng ta nhân loại làm khó dễ. Cực Tây chi địa chính là Vạn Yêu Sơn địa giới, ta nhân loại chắc chắn sẽ không đặt chân. Ném xuống lời này, Nam Vân Nguyệt cũng không quản chúng nó làm sao nghĩ. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt thân hình hơi động, cấp tốc hướng Hoa Tường Vi đuổi theo. Phía sau, nhân loại những cường giả khác cũng cấp tốc theo tới, đồng thời giết hướng phương xa. Đại chiến rất nhanh liền bạo phát rồi. Cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm phương bình mọi người chỉ có thể cảm nhận được ngút trời huyết khí, kịch liệt sóng năng lượng. Cái khác cái gì cũng không biết. Loại này chờ đợi mới là nhất dày vò. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị đến cực hạn. Đại chiến gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Đang lúc này, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Vương bộ trưởng sắc mặt trắng bệch, những người khác cũng là một mặt căng thẳng. Tự bạo rồi, mãnh liệt như vậy sóng năng lượng, tuyệt đối là cửu phẩm tự bạo rồi. Mặc kệ là nhân loại cửu phẩm, vẫn là địa quật cửu phẩm, có người tự bạo, cái kia đều là chiến đấu đến thời khắc sống còn mới sẽ chọn đường chết. Một tiếng nổ vang truyền ra, sau một khắc lại vang lên một tiếng rung trời nổ vang, lại là một vị cửu phẩm tự bạo rồi. Mọi người sắc mặt càng thêm trắng bệch, là nhân loại vẫn là cường giả địa quật, khoảng cách quá xa, dù cho mọi người tại đây cũng có bát phẩm, cũng không cách nào rõ ràng phân biệt ra được. Nơi xa xôi, khí huyết chen lẫn lực lượng thiên địa, cũng chen lẫn lực lượng năng lượng, rất khó đi nhận biết chết chính là ai. Phương Bình hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, khẳng định là địa quật cửu phẩm, chúng ta thực lực mạnh hơn bọn họ. Địa quật cái khác cửu phẩm thật giống không đi qua. Lời này, không ai đi đón, dù cho là địa quật võ giả tự bạo, cường giả cửu phẩm liên tiếp tự bạo, lực phá hoại cũng cường đại đến cực hạn. Cửu phẩm cũng còn tốt, cái khác võ giả thất bát phẩm sẽ tránh thoát như vậy tự bạo nguy cơ sao? Không ai biết, mọi người chỉ có chờ đợi. Vương bộ trưởng bỗng nhiên có chút nổi nóng, mạnh mẽ trừng Phương Bình một mắt. Hắn ở nổi nóng Phương Bình còn sót lại tinh hoa sinh mệnh không cho hắn. Bằng không, hắn hiện tại cũng có thể đi tham chiến, mà không phải ở đây chờ. Nhìn Phương Bình cũng mặc kệ hắn, kỳ thực hắn đều có chút hối hận cho Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong bọn họ tinh hoa sinh mệnh rồi. Ngô Khuê Sơn là bát phẩm đỉnh phong, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, còn chắc chắn tự vệ, những người khác không thể được. Biết sớm như vậy, liền không nên cho bọn họ, không cho bọn họ chữa thương. Mấy người này thương thế không nhẹ, có lẽ có thể lưu lại. Cứ việc ý nghĩ như thế rất ích kỷ, có thể Phương Bình cảm thấy, lần này xuống địa quật, mà võ nên làm hết thảy đều đã làm được. Hai vị thất phẩm không đi tham gia cuối cùng quyết chiến, cũng không tính là gì, bất quá bây giờ người cũng đã đi rồi. Phương Bình chỉ có thể cầu khẩn mọi người đều có thể bình an trở về. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Lâu đến Phương Bình tất cả mọi người sắp có chút hư thoát rồi. Ngay vào lúc này, xa xôi Ngự Hải Sơn thật giống bùng nổ ra một cổ hủy thiên diệt địa khí thế. Sau một khắc, Ngự Hải Sơn bên kia xuyên đến một tiếng rung động hư không âm thanh. Được rồi, này một tiếng, cũng không phải là Lý Trấn nói tới. Địa quật cường giả đỉnh cao nhất, phẫn nộ. Cùng lúc đó, Lý Trấn âm thanh cũng truyền tới, mang theo nồng đậm ý cười. Lớn tiếng nói, Thiên Nam cuộc chiến kết thúc, ta chờ các ngươi khánh công. Hiển nhiên, Nam Vân Nguyệt đoàn người chiến công không sai. Bất quá, Ngự Hải Sơn đỉnh cao nhất có lẽ cũng đạt thành thỏa thuận. Thiên Nam cuộc chiến kéo dài 5 ngày, chính thức có một kết thúc. Hai vị này cường giả đỉnh cao nhất lời nói, lực lượng tinh thần ngoại phóng võ giả đều có thể nghe được. Đến mức Vương Kim Dương mấy người, đúng là không nghe, bất quá, theo Vương Bộ trưởng mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dù cho mấy người này cũng cảm nhận được cỗ kia nồng đậm vui sướng. Thắng lợi rồi, thắng, ha ha ha, thắng, chúng ta thắng, ngoặc kép, thời khắc này, miệng đường nối các tông sư đều hưng phấn, kích động, thậm chí có người lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng thắng, tuy rằng không biết chiến công làm sao, có thể giết tới đỉnh cao nhất đều phẫn nộ, hiển nhiên chiến công sẽ không quá kém, tất cả mọi người đều hưng phấn điên cuồng, đón lấy, dù cho tất cả mọi người có thương tích thế ở thân, cũng không quan tâm, dồn dập hướng phương xa chạy đi, những người khác phải quay về rồi, bọn họ muốn biết chiến công làm sao, tổn thương làm sao. Bọn họ muốn biết tất cả, nhìn những tông sư này dường như hài tử bình thường hưng phấn vui mừng. Phương Bình mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười. So với những tông sư này, bọn họ cảm xúc kỳ thực không phải quá sâu. Bọn họ niên kỷ còn nhỏ, tiến vào địa quật số lần không nhiều, trải qua cũng không nhiều. Có thể những tông sư này có chút người chinh chiến một đời, trải qua quá nhiều đau khổ. Ở đây tông sư, hầu như đều có thân nhân bằng hữu chết ở địa quật. Lần này, cuối cùng cũng coi như giết cái đủ rồi. Tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót, tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Mà xa xa, cũng xuất hiện một đám người bóng người. Trở về rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.